thấy mất cũng hơi buồn. Tôi vội gọi cho Uyên, để nó liệu mà đóng tài khoản. Kẻo kẻ xấu lợi dụng chợt thầm nghĩ Âu cũng là cái phận. Cách chương.